Sau khi xuyên vào chuyện mạt thế, nữ phụ pháo hôi chỉ muốn làm cá mặn. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó chợt nhớ ra, lần duy nhất Tống Lạc thay đổi cảm xúc là khi không thể biến thành thây ma và bị nó đánh thức dị năng còn rất nhanh chóng đã bình phục ngay sau đó. Hệ thống phát hiện ra, con thây ma vẫn chưa chết. Nhưng lại không hề cử động, có vẻ như đã bị Tống Lạc khống chế. Hệ thống vội vàng nhìn kỹ, nhìn thấy điều này, chết tiệt, kỹ năng điều khiển của ký chủ có phải quá lợi hại rồi không? Cô đã làm thế nào vậy? Hệ thống luôn cảm thấy mình như đã bỏ qua điều gì đó. Nó tự kích động, tâm trạng như tàu lượn siêu tốc, còn chưa kịp nghĩ ra thì đã nghe Tống Lạc đe dọa con thây ma. Ngoan ngoãn một chút, nếu không, ta sẽ lật tung hộp sọ của ngươi. Thây ma, nghe xem, đây có phải là lời mà một con người nói ra không? Hệ thống, Hồ, Ninh trong mắt viết đầy vẻ kinh ngạc. Hai thiếu niên không có góc nhìn toàn diện của hệ thống, không biết Tống Lạc đã điều khiển con thây ma như thế nào, chỉ thấy cô như thần tiên hạ phàm, chỉ trong chớp mắt đã giải quyết được con thây ma đã tiến hóa. Bởi vậy cô mới nói với họ, không cần căng thẳng. Thây ma tiến hóa dưới tay cô giống như giấy vậy, Tống Lạc đe dọa xong thì thở phào nhẹ nhõm, lần chiến đấu với thây ma này, cô đã dùng đến cái chân bị thương. Nếu không phải sợ bị cắn, cô đã muốn nằm ườn ra rồi. Cô từ từ nới lỏng chiếc nhíp, con thây ma vẫn trong trạng thái đơ. Lý do trước đó không dùng chiêu này với con thây ma để khiến nó hoàn toàn yên tĩnh là vì Tống Lạc cũng không chắc chắn lắm. Lỡ thao tác sai thì con tọa kỵ vất vả lắm mới bắt được này sẽ không còn. Nhưng nó đột nhiên tiến hóa, cô đành phải làm liều. May mắn thay, vận may không tệ, thành công trong gang tấc. So với sự kinh ngạc của hệ thống, bản thân cô khá bất ngờ. Xem ra tay nghề vẫn chưa bị mai một, Tống Lạc vui vẻ cong môi, độ cong rất nhẹ. Cây gậy chống người Hồ Linh Linh rất có mắt nhìn chạy tới, cẩn thận đỡ cô xuống khỏi lưng con thây ma. Ninh Tử Thu thuần thục kéo ghế tới, Tống Lạc ngồi xuống, khẽ động chân phải, biểu cảm không mấy dễ nhìn mà rít lên một tiếng. Sau một lần này, đôi chân vốn đã tàn phế lại vinh dự được nâng cấp thêm lần nữa. Cơ thể này yếu đuối mềm mại, cảm giác đau dường như cũng đặc biệt rõ ràng. Đối với Tống Lạc, người không chịu được đau nhất thì đây là sự tra tấn từng giây từng phút. Hồ Linh Linh vội vàng quan tâm hỏi, đau lắm sao? Tống Lạc không muốn nói chuyện, lười biếng nhướng đuôi mắt, liếc cô ấy một cái. Hồ Linh Linh đỏ mặt, không nói hai lời, chạy ra ngoài. Một lúc sau, cô ấy cầm một lọ thuốc xịt trở lại, nhanh chóng xịt vào chân cô. Tống Lạc đau chân quyết định khiến hệ thống không vui. Nhìn xem, cậu là một hệ thống mà còn vô dụng hơn cả cô ấy. Hệ thống đột nhiên bị mắng. Tôi vô dụng chỗ nào? Dị năng của cô không phải do tôi đánh thức sao? Hệ thống chỉ nghĩ chứ không dám nói ra, bởi vì cô chắc chắn sẽ mắng nó đến phát khóc. Nó định thần lại, coi như không nghe thấy câu này, khổ sở nói. Cô căn bản không cần tìm phương tiện di chuyển. Ngày mai đội cứu hộ sẽ đến. Đến lúc đó đi theo đội cứu hộ chuyển đến căn cứ an toàn là được. Trong tiểu thuyết, Tống Lạc vào ngày mai sẽ chuyển đến cùng một căn cứ với nam nữ chính. Cha mẹ cô ở căn cứ có quyền lực không nhỏ, có cha mẹ chống lưng, Tống Lạc đã có một cuộc sống thoải mái ở căn cứ. Trong thời gian này, cô không ngừng gây rắc rối cho nam nữ chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tạo thêm không ít trợ giúp và rèn luyện cho con đường trở thành người mạnh mẽ của hai người họ. Ai ngờ Tống Lạc lại ném cho nó một câu. Ai nói tôi muốn đến căn cứ? Hệ thống, không đến căn cứ thì đi đâu? Tống Lạc không để ý đến nó, nghỉ ngơi một lát, cô bảo Ninh Tử Thu lột quần áo của con thây ma. À cái này, Ninh Tử Thu nhìn cô, môi mấp máy, cuối cùng không nói gì, trong lòng phức tạp bắt đầu động thủ. Con thây ma cấp 2 phát ra tiếng gầm gừ đe dọa trong cổ họng, chiếc nhíp cắm trên thái dương cũng rung lên theo. Đôi mắt tà ác nhìn chằm chằm Ninh Tử Thu, nhìn đến nỗi tay anh ta không tự chủ được mà run rẩy. Giọng nói mệt mỏi của Tống Lạc vang lên, sợ cái gì, cậu có 4 con mắt, nhiều hơn nó 2 con, nó chừng cậu thì cậu chừng lại. Ninh Tử Thu, anh ta vô thức sờ sờ cặp kính trên sống mũi, sau đó, anh ta và con thây ma lặng lẽ nhìn nhau. Một lúc sau, bàn tay kỳ diệu không còn run nữa. Thấy anh ta lột xong quần áo của con thây ma, tiếp tục lột xuống, Tống Lạc vội vàng ngăn lại. Không cần lột phần dưới, ai muốn nhìn cái của quý của nó. Nghĩ một lúc, cô tốt bụng hỏi Hồ Linh Linh, cậu muốn xem không? Hệ thống đột nhiên nghi ngờ giới tính ban đầu của ký chủ. Không không không, Hồ Linh Linh sặc một cái, điên cuồng lắc đầu, mặt đỏ bừng. Tống Lạc tiếp tục, lau sạch nó một chút. Ninh Tử Thu tận tụy, còn chủ động hỏi có cần tiếp tục bộ ba chưa hoàn thành không? Vì Tống Lạc định cho tọa kỵ kiêm luôn vệ sĩ, tránh để sức chiến đấu của nó giảm xuống nên bộ ba tạm thời được giữ lại. Lúc này, bốn người trong nhà vệ sinh có chút đứng không vững. Bọn họ trốn bên trong, không nhìn thấy động tĩnh bên ngoài nhưng có thể nghe rõ. Tống Lạc không biết dẫm phải vận may gì, vô tình cứu được Hồ Linh Linh và Ninh Tử Thu, khiến hai người cảm kích, còn đáp ứng yêu cầu của cô bắt sống con thây ma. Thật là muốn chết, cách chương.